Chương 4. 097 Đục Băng thấy cô vợ trẻ Đoạn Nguyệt tâm tình không tốt, tự nhiên không thèm để ý kẻ trước mắt này. Minh Á Tư không khỏi phẫn nộ nói, đừng cho là ta muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu không phải xem ở Kiều Kiều mặt bên trên, ta Ly cũng sẽ không để ý đến ngươi. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, một bộ hoàn toàn không thèm để ý người này thái độ, để Minh Á Tư không khỏi tức giận trong lòng. Hừ, sở dĩ không cùng ngươi đoạt Tuyết Vực thần tiêu, là bởi vì ta chỉ cần một gốc, cái khác đều lưu cho Kiều Kiều tốt. Cũng không phải đưa cho ngươi. Đoạn Nguyệt ném cho hắn một cái liếc mắt. Dung Thế Tử, vì lông hắn luôn cảm thấy hai người này đối thoại ngây thơ như vậy đâu a, không đúng, là vị này Á Tư Điện Hạ, thật là trẻ con cảm giác bản thân thần vương điện hạ, căn bản liền không phản ứng hắn, có thể thấy được là lười nhắc cùng hắn đáp lời đi. Minh Á Tư hướng về phía Đoạn Nguyệt lại gào to một tiếng, như thế nào ra ngoài. Đoạn Nguyệt ngửa đầu nhìn một chút phía trên giày đặc tầng băng, cũng là theo chân nhíu nhíu mày. Lúc trước xuống thời điểm, là theo gốc cây kia, rẽ trái tám cuốn từ tổ ong giống như trong kẽ nước băng tuyết, một đường trượt xuống tới. Bây giờ muốn đi lên, ngược lại là có vẻ hơi khó khăn. Trừ phi có thể tìm được lúc đầu đường, lại trên đường đi đi, hoặc là trực tiếp đả thông phía trên tầng băng. Chỉ chẳng qua hiện nay xem ra, này hai loại khả năng, đều có chút cực kỳ bé nhỏ. Phía trên tầng băng dày bao nhiêu, bọn họ liếc mắt một cái liền có thể biết được. Nếu là muốn hợp ba người lực lượng, đánh vỡ này tầng băng đổ có phải thế không không được, chỉ là kể từ đó, còn muốn bỏ phí một phen tay chân công phu, ba người còn phải phối hợp tốt. Dưới mắt xem ra, muốn để Minh Á Tư phối hợp chính mình, kia tám thành là rất không có khả năng. Khoan Dung nói, đợi chút nữa chúng ta thử đi tìm một chút đi lên thông đạo. Tìm thông đạo, Minh Á Tư hừ một tiếng nói đến đơn giản, bên ta mới nhảy xuống thời điểm, bảy cuốn tám quải cũng không biết gạt bao nhiêu cái băng động. Nếu có thể đường cũ trở về, lúc này ta còn ở lại nơi này chờ các ngươi. Đoạn Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi trách trách hô hô cái không dứt, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi có biện pháp gì tốt. Ta Minh Á Tư cưng cổ vừa muốn no y trùy hệ nở, ba người đống nhiên phát hiện, cả khối tầng băng đều tại một cỗ chấn động phía dưới, có chút lung lay. Dung Thế Tử sắc mặt hơi đổi một chút, hình như là phía trên truyền đến một đợt lực lượng. Đoạn Nguyệt ôm tiểu cô nương lui lại mấy bước, cây nhỏ tự nhiên nhúc nhích vô số cây chặt cây, theo Đoạn Nguyệt một đường trượt đi qua. Minh Á Tư thấy thế, bận điệu hô nói, ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào, buông xuống mặc dù không biết tiểu cô nương làm cái quỷ gì, chỉnh thành bây giờ như vậy kỳ hoa bộ dáng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, loại sự tình này về sau hỏi lại là được rồi. Lúc này hẳn là trước tiên đem tiểu cô nương từ Đoạn Nguyệt trong tay đoạt tới lại nói, cơ bất khả thất, cơ hội tốt như vậy chờ đến khi nào. Mắt thấy Minh Á Tư bay nhào lên, thò tay bắt hướng trong lồng ngực của mình Kiều Mục, Đoạn Nguyệt xoay người tránh đi ngón tay của hắn, vung ra một đạo lạnh lùng băng nhận, phẫn nộ nói, ngươi lại phát điên cái gì. Lúc này phương này tầng băng rung động động tác, có vẻ như càng phát ra gia tăng. Chỉ cần không phải kẻ điếc, hẳn là đều có thể nghe rõ ràng phía trên động tĩnh. Có người tại Đục Băng Dung Thế Tử nhíu mày chỉ phía trên, ngay tại đây ngay phía trên ba nhờ lòng chảo liên tiếp vài chục cái, nặng nề mà vô xuống đi, phương này khu vực sông băng, đều ở đây từng trận cự lực phía dưới, phát ra rắc rắc rắc vỡ vụn tiếng vang. Mạc Liên một mặt hờ hững nhìn chằm chằm ngồi xổm ở đầu rôn ở dê thượng cây nhỏ người, không nhận lầm chỗ ngồi.